Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1129, giả tiên đan. Không nhìn thấy trên lôi đài hình tượng, như là bị bịt kín cả mặt, làm cho tất cả mọi người đều lòng ngứa ngáy khó nhìn. Đặc biệt là thiên ma tộc cùng nhân tộc các cường giả. Càng là hận không thể xông lên. Tiến đến trong võ đài mặt vừa xem chiến đấu, này chàng quyết chiến, đối với hai tộc tới nói, thật sự là quá trọng yếu, ai thắng ai thua, trái tim tất cả mọi người, đều thót lên tới cổ họng. Trên bầu trời, đạo âm cuồn cuộn, đạo lực dâng trào, này chàng quyết chiến đưa tới dị tượng, khiến người khiếp sợ. Võ đài trên, đệ tử xin nghe sư tôn giáo huấn. Trầm giáp trong đôi mắt bạo nổ tràn ra hỏa diễm thiêu đốt một loại hào quang, Lý Mục, phảng phất là một đạo thần quang. Một hồi, đốt sáng lên trầm giáp sinh mệnh, để hắn mê man quét đi sạch sành xanh. Một hồi, một lần nữa tìm được người rồi sinh vị đưa mục tiêu phấn đấu. Cũng không phụ sư ân, cũng không phụ thần tộc, thánh chiến mục đích chính là ngừng chiến. Nếu như có thể để thần tộc cùng loài người trong đó ngừng chiến vì làm múa, là có thể tránh khỏi sinh linh đồ thán. Trên thực tế, đứng ở càng thêm khách quan độ cao đến nhìn, nhân tộc cùng thần tộc, bất luận là từ công pháp tu luyện, vẫn là thể chất cấu tạo, các loại phương diện đến nhìn, tựa hồ là không hề khác gì nhau. Lão sư năm đó có thể thần du phong vân đại lục, tu luyện thần tộc võ học, bất chính nói rõ, nhân tộc cùng thần tộc là có thể chung sao? Nếu là có thể hóa giải nhân tộc cùng thần tộc kẻ thù truyền kiếp, là đại công đức vô lượng, rất tốt. Lý Mục gật gật đầu, cuộc chiến hôm nay chấm dứt ở đây, ngươi đi đi, nếu như gặp lại vi sư, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Là... Trầm giáp lại cung cung kính kính quỳ xuống. Được rồi đại lễ, mới lưu luyến không rời địa ly khai. Hắn trực tiếp chịu thua, hóa thành một đạo lưu quang, rời đi lôi đài số 1. Mà lúc này, lượn lờ ở trên lôi đài mịt mờ tiêu tan, xung quanh các tộc cường giả, rốt cục có thể một lần nữa nhìn thấy trên lôi đài hình tượng. Lý Mục ngạo nghễ sừng sững, toàn thân trên dưới, chỉ có trên y phục có mấy đạo vết đao, mà trầm giáp từ võ đài bên trên xuống tới, rơi ở vực ngoại thiên ma trong đám người, đón từng đạo hỏi thăm ánh mắt, hơi lắc lắc đầu, nói, xin lỗi, để chư vị thất vọng rồi, tài nghệ không bằng người, không thể thắng hạ trận chiến này. Trên người hắn, hơi có vết thương. Nhìn bề ngoài không đi ra cái gì, nhưng tất cả cường giả đều biết, có lúc, ở bề ngoài không có vết thương cũng không có nghĩa là thương thế không nặng. Rất nhiều bản nguyên vết thương, mặc dù cũng không dấu hiệu, nhưng một khi phát tác, chính là thân tử đạo tiêu, kết cục, vì lẽ đó không có người hoài nghi trầm giáp bị thương. Sôi nước sôi nhảy một dạng tiếng ồn ào. Âm âm bạo nổ mờ, cuộc chiến cuối cùng rốt cục kết thúc, vẽ lên sau cùng dấu chấm tròn. Kết quả, dĩ nhiên công bố, Lý Mục thắng, nhân tộc thắng, một ít vực ngoại thiên ma cường giả trẻ tuổi, không khỏi thất thanh khóc giống, gần ngay trước mắt cơ hội. Đáng tiếc, dĩ nhiên cùng cao nhất vinh quang bỏ lỡ cơ hội, nhưng không có ai đi trách cứ trầm giáp. Nguyên do bởi vì cái này cường giả trẻ tuổi đã tận lực, từ lúc mới bắt đầu không có danh tiếng gì, đến từng bước một sáng tạo kỳ tích, lại tới ở bạo loạn bên trong ngang trời xuất thế, chém giết rất nhiều phản bội người, lại tới giết vào trận chung kết. Này cái cường giả trẻ tuổi làm xong rồi vô số thế hệ trước cường giả đều không có làm được sự tình. Hắn đã sáng lập kỳ tích, hắn đã vì thần tộc thắng được vinh quang, tiền đồ của hắn, một mảnh quang minh, tuy bại nhưng vinh, không sao, ngươi vẫn là ta thần tộc kiêu ngạo. Thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, Vương Bái Tương đi tới, vỗ vỗ Trầm Giáp bả vai, nói, ngươi còn trẻ, tương lai một mảnh quang minh, là chúng ta phát hiện ngươi quá muộn, không có ở vừa bắt đầu, tự cho ngươi đầy đủ chống đỡ. Thế nhưng, tin tưởng ta, lần này trở lại, ngươi biết được cùng thiên phú cùng thực lực xứng đôi đãi ngộ. Trầm Giáp chắp tay cảm tạ, tất cả ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía lôi đài số 1. Cái kia oai hùng anh phát, anh tuấn cao lớn người trẻ tuổi tộc, phảng phất là một vòng ánh sáng vạn trượng hạo nhật một dạng. Đâm người không mở mắt ra được, vô pháp bức thị, cái này người mới thật sự là kỳ tích. Hắn đi tới hỗn độn thế giới mới bao lâu? Bây giờ, toàn bộ thế giới, nhân hắn mà run rẩy. 10 vạn người bên trong đệ nhất tiên, hỗn độn thế giới mới sinh đời người mạnh nhất, hỗn độn thế giới chuẩn đế bên trong người mạnh nhất, hỗn độn thế giới tương lai có khả năng nhất phi thăng tiên giới tồn tại. Một lần này thánh chiến, có thể nói thoải mái chập trùng, biến đổi bất ngờ, lôi đạo tổ sơn, hoa tàng tự phản bội, nhân tộc đông đảo đứng đầu thí sinh quỷ bại, khiến loài người khí vận hầu như gián đoạn. Nhưng mà cái này người, nhưng ngang trời xuất thế một dạng, lấy bất bại chiến tích, ngăn cơn sóng dữ, khoác cao ốc ở nghiêng ngả, thương hải giàn giụa, mới lộ bản sắc anh hùng. Không nghi ngờ chút nào, trong tương lai một cái thời đại bên trong, cái này người đều chính là nhân tộc trụ cột vững vàng. Lý Mục, danh tự này, bắt đầu từ hôm nay, đem chấn động toàn bộ hỗn độn thế giới. Thăng tiên chi địa đạo trung thanh âm, ở thăng tiên chi địa vang vọng, bên trong đất trời, nguyên khí khuấy động, hướng về Lý Mục hội tụ. Võ đài hạ, nhân tộc cường giả tiếng hoan hô, che kín bầu trời, làm như sấm mùa xuân cuồn cuộn, vừa tựa như là kinh thiên sóng thần. Cũng trẻ tuổi có nhân tộc cường giả mừng đến phát khóc, đạo cung các đệ tử điên cuồng ôm ấp, nhảy nhót, hoan hô. Cái khác các đại thánh địa, tông môn cường giả cũng đều là cực kỳ hưng phấn. Thánh chiến mở ra trước, mỗi người đều hy vọng chủng tộc của mình có thể có người thế thân mà ra, hái sau cùng, cao nhất vinh quang. Mà hiện tại, trong nhân tộc, rốt cục có người làm xong rồi. Phần này vinh dự, đem đủ để bảo đảm, nhân tộc trong tương lai trong một đoạn thời gian, có đầy đủ cảm giác ưu việt, ngự trị ở cái khác chư tộc bên trên. Lúc này oanh, luân hồi tiên cầu bắn ra một đạo sáng chói cột sáng, đem Lý Mục thân hình bao phủ. Tất cả mọi người dùng hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Lý Mục, bởi vì bọn họ biết, lúc này luân hồi tiên cầu muốn hướng về Lý Mục ban bố cuối cùng phần thưởng. Tiên đan, tiên khí, có lẽ còn có công pháp khen thưởng. Này là cả hỗn độn thế giới, tất cả mọi người bao quát võ đạo đại đế đều sẽ động tâm khen thưởng. Lúc trước, trong tin đồn, thật giống có người chỉ bằng mượn thánh chiến khen thưởng, cuối cùng phi thăng tới tiên giới. Người này là ai tới? Thật giống không nhớ rõ, nhưng chung quy có chuyện như thế. Lý Mục thiên tự yêu nghiệt như thế, có thể nói trong lịch sử trẻ tuổi nhất 10 vạn người bên trong đệ nhất tiên. Ai biết, hắn chưa có thể tới được hay không phi thăng đây. Lý Mục thân hình trôi nổi mà lên, cuối cùng tiến vào luân hồi tiên cầu bên trong. Lần trước Lý Mục chủ động tiến nhập luân hồi tiên cầu, chỉ có số ít người tộc cường giả biết. Mà lần này, nhưng là tất cả mọi người thấy được, đây là người thắng đặc quyền. Hô hố hoắc, thực sự là khiến người khó có thể tin. Tiểu tử ngươi, lại vẫn giữ lại chiêu thức ấy đây. Phương Họa Mi nhìn thấy Lý Mục thời điểm, trên mặt như cũ hiện ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Ta còn nói muốn trong bóng tối giúp ngươi dối trá, giết chết cái kia vực ngoại thiên ma tộc tiểu tử đây. Ai biết, người dĩ nhiên giữ lại như vậy hậu chiêu, không đánh mà thắng giải quyết chiến đấu. nói nhanh lên, lúc nào thu một cái thiên ma tộc đồ đệ, vẫn là lợi hại như vậy đồ đệ. Lão Phương như là một người hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Lý Mục nói, đừng nói này chút có không có, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đem cuối cùng khen thưởng cho ta. Lại nói, ngươi sẽ không ngầm chiếm phần thưởng của ta chứ? Lão Phương mặt tối sầm, không nói nói, sao thế, ở trong lòng của ngươi, ta Lão Phương cứ như vậy không có phẩm sao? Lý Mục hết sức nghĩ nghiêm túc gật gật đầu, nhưng một nghĩ tới tên này tay đen đây, liền vội hỏi, làm sao sẽ, Phương Tiền Bối Nghĩa Bạc Vân Thiên, anh minh vĩ bờ, phong hoa tuyệt đại, kinh diễm vạn cổ, tiên sư nó, ngươi cùng ngươi con chó kia một dạng, đều có chút tiện, Phương Họa Mi vui dạo rực nói, nhưng ngươi so với con chó kia ưu tú hơn nhiều, ít nhất biết nói thật, yếu điểm mặt được không? Lý Mục cảm thấy thế gian truyền thuyết, đối với Phương Họa Mi miêu tả, khả năng xảy ra chút đây sai lệch, vị này phi thăng tiên giới nhân tộc tiền bối, tính cách này, có chút không thể miêu tả a. Đi thôi, dẫn ngươi đi lãnh thưởng. Phương Họa Mi mang theo Lý Mục, giá thuyền nhỏ, nghịch một lần nữa trở nên trong suốt thiên hà chi nước mà lên. Lướt qua dãy núi, cuối cùng đi tới một cái trận pháp nhỏ nhập khẩu, tiến vào bên trong phía sau, liền đi tới một cái Lý Mục chưa bao giờ đến qua thần điện màu đen. Đại điện bên trong, đứng sừng sững các loại các dạng điêu khắc. Này chút điêu khắc, sinh động như sinh, có hình người, cũng có các loại động vật, rất sống động, đều là trình màu vàng, lập lòe ánh sáng dịu dịu, phảng phất là cái gì sống đồ vật, nháy mắt bị màu bạc phong ấn một dạng. Đại điện nơi sâu xa nhất, thiêu đốt một đoàn ngọn lửa màu bạc, hừng hực nướng liệt, bay lên trời đầy đủ cao mấy trăm thước, toàn bộ thần điện màu đen bị ngọn lửa này chiếu sáng như ban ngày. Phương Họa Mi đi tới hỏa diễm trước, nặn ra mấy thủ ấn, khẽ quát một tiếng, đưa tay ấn trực tiếp đánh vào trong ngọn lửa. Thiên linh linh, địa linh linh, Phương Họa Mi nghiêm trang thì thầm. Phốp, Lý Mục trực tiếp phun ra ngoài. Lão Phương ngươi là đang khôi hài sao? Trong nháy mắt tiếp theo, thì nhìn một đoàn màu xanh nhạt chùm sáng từ ngọn lửa màu bạc bên trong, chậm rãi tách ra, lờ mờ có thể thấy được, là ba viên bích lục như long nhãn một loại tiên đan. Lý Mục con mắt một hồi sáng, đây là giả tiên đan. Phương Họa Mi khoe khoang một nửa nói, viên thuốc này uy lực vô cùng, giả tiên đan. Lý Mục có chút mộng bức, ba viên hàng giả ngươi vẫn như thế kiêu ngạo mà giới thiệu là có ý gì? Ta muốn chân tiên đan, giả không muốn. Phương Họa Mi không lời nói, giả tiên đan là cái tên, không phải nói nó là giả, mà là nói phục dụng viên thuốc này phía sau, dù cho là phàm nhân, cũng có thể một bước lên trời, có thể so với tiên nhân. Cùng chân tiên duy nhất khác nhau, ở chỗ không có độ kiếp phi thăng mà thôi, để người phàm trở thành giả tiên. Vì lẽ đó xưng là giả tiên đan. Lý Mục càng không ngữ. Tốt đan dược hay, lên danh tự này làm gì? Ba viên màu xanh lục tiên đan bay ra ngoài, tỏa sáng tiên đạo mịt mờ, kỳ hương nức mũi, dù cho là ngửi một khẩu tiên khí, đều lệnh Lý Mục có một loại sung sướng đê mê cảm giác. Bảo bối tốt, Lý Mục đại hỉ, hắn đang muốn đưa tay đi lấy. Đúng lúc này, gâu, một đạo lưu quang, đột nhiên không kịp chuẩn bị địa bắn mạnh mà qua, giả tiên đan biến mất rồi, xa xa truyền đến ngu xuẩn chó tiểu cửu mất trí tiếng cười lớn. Ha ha ha, cuối cùng cũng coi như cho Uông bắt được cơ hội, Uông ha ha ha, không đuổi kịp ta đi, không có cách nào đi, ta chính là mạnh mẽ như vậy, Uông ha ha ha, nháy mắt, cũng đã không gặp. Lý Mục cùng Phương Họa Mi hai cái người, mắt lớn trừng mắt nhỏ, người tiền đàn thật giống đã không có, ta biết, bị chó của ngươi đoạt đi rồi, ta biết, này không được oán trách ta, là chính ngươi chó, ai cho ngươi không tự tay giao cho trong tay ta? Không được, ngươi bồi ta phần thưởng. Hai cái người cãi nhau một lát, xác định tiên đan bị chó ăn, lại cũng cướp không nổi đến thời gian, không thể làm gì khác hơn là đều bụng mặt từ bỏ. Thật mất mặt a, một cái 10 vạn người bên trong đệ nhất tiên, một cái đã từng 10 vạn người bên trong đệ nhất tiên, còn phi thăng quá tiên giới, kết quả ở hai cái người mí mắt bên dưới, tiên đan bị một con chó đoạt đi rồi. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Yên tâm, ngoại trừ tiên đan, còn có tiên khí. Phương Họa Mi lại lần nữa đánh võ ấn, nói, tiên đan đều là ngoại vật, cùng tu vi bất lợi, nhưng tiên khí là chân chính thứ tốt. Khà khà, nếu như cái kia chút cực phẩm tiên khí, nắm ở trên tay, có thể sát thần lục tiên, tuyệt đối là ở nhà lữ hành, giết tiên cướp hàng chuẩn bị hàng cao cấp. Ngọn lửa màu bạc cháy hừng hực, một cái đao hình hình cung ánh sáng từ bên trong chậm rãi phiêu nổi lên. Tiên khí, đao hình tiên khí, Lý Mục một hồi kích động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.